Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Tao Ngộ Vương Thú, ta có việc muốn đi vào. Sau một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên cáo từ đi trước, tiến vào cốt sát cấm địa. Ta cũng theo ngươi cùng đi. Thanh Thạch Vương rất muốn cùng lấy Lộc Vũ hành động chung, lại nhận được Lộc Vũ cự tuyệt. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, không cần, cái này sự tình không ai có thể giúp ta, ta cũng không cần bất luận người nào trợ giúp. Hắn quay đầu nhìn thật sâu Thanh Thạch Vương liếc mắt, nói ra, Thanh Thạch Vương nếu là có tâm, không ngại lưu lại ba Ngọc Tú công chúa ổn định thế cục, liên minh vững chắc. Đối với Thác Thương vực hết thảy vương quốc đều là có lợi. Được Thanh Thạch Vương làm sơ do dự chi về sau, cũng lập tức nhận lời. Hắn làm việc cũng vô cùng sạch sẽ lưu loát. Lộc Vũ đã không muốn hắn theo, vậy hắn cũng liền không miễn cưỡng. Cáo từ trước, Lộc Vũ làm trước đạp chân đến cốt sát trong cấm địa, làm tiến vào trước đến trong một vùng núi. Lập tức cảm nhận được cốt sát cấm địa hung hiểm, không gian xung quanh chung quanh quẩn, đến chỗ đều là từng cái lôi điện quang cầu, trong bụi cỏ, cành cây chung, đến chỗ đều là loại này lực lượng, loại này lôi điện còn chưa phải là thông thường lôi nguyên tố, mà là một loại khác phương diện cao hơn lôi điện lực lượng. 5.000 năm trước hàng xuống cái kia một đạo thiên khiển, đến bây giờ còn bảo tồn lấy những cao tầng này mặt lực lượng. Cũng may Lộc Vũ có phong lôi tinh kỳ, nhiều thiếu đều có thể hấp thu một cái nơi này lôi điện quang cầu. Cảnh này khiến tình cảnh của hắn muốn so với còn lại người tốt rất nhiều. Hắn xuyên toa ở mảnh này trong hoàn cảnh đặc thù, lặng lặng thẩm thị mảnh này đại sơn cùng thổ địa. Kiếm thần nói ra, đại nhân, ngươi làm thật yên tâm đem Ngọc Tú công chúa một người nhét vào trong liên minh. Nàng mặc dù thành công chỉ huy ngàn quốc đại chiến một đường tiến lên qua đây, nhưng dù sao tư lịch quá cạn, rất nhiều người trong lòng không phục, nhất định sẽ có người muốn làm pháp chọn nhiễu loạn, nhất là Côn Thiên Cương quốc nhân. Hơn nữa ta xem Thiên Phong Cương quốc cũng chưa chắc cam tâm. Cái này đối với nàng mà nói vô cùng nguy hiểm. A, tuy là vô cùng nguy hiểm, cũng ý nghĩa một cái cực tốt đúc luyện cơ hội. Nàng muốn trở thành thứ hai Lạc Khinh Tuyền, liền nhất định từng trải cửa ải này. Ngươi chẳng lẽ không biết trước đây ta là như thế nào đúc luyện Lạc Khinh Tuyền? Lộc Vũ không chút phật lòng, chỉ là thản nhiên nói, Đại Lạc Hoàng chi thành tựu không phải nàng có khả năng ngưỡng vọng. Ở nhắc tới Lạc Khinh Tuyền lúc, kiếm thần thanh âm trung lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời kích động. Lại tựa như hắn như vậy, sinh trưởng ở thượng cổ thời đại người, càng có thể minh bạch Lạc Khinh Tuyền ra sao chờ cao không thể chạm. Vĩ đại Đại Lạc Hoàng, chính là thượng cổ thời đại một đạo sáng chói phong cảnh tuyến. Đừng quên Lạc Khinh Tuyền năm đó cũng bất quá là một cái bình thường không thể lại cô gái bình thường, chỉ là dựa vào một viên chiêu thiên đạo tâm mới trở thành về sau Đại Lạc Hoàng. Lộc Vũ không nói thêm gì nữa, hắn tự có tính toán của hắn. Kiếm thần thở dài một hơi, nói ra, kỳ thực ta cũng là lo lắng một cái như vậy tốt ngọc thôi chưa mài rũa, bạch bạch chôn bùi ở chỗ này. Chẳng qua đại nhân đã làm cho Thanh Thạch Vương âm thầm trợ giúp nàng, nàng nếu như lại có thể minh bạch làm cho Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương lẫn nhau ngăn được đạo lý, nói vậy cũng có thể bảo trụ tự thân. Ở cốt sát trong cấm địa cũng không có đi thời gian quá lâu, liền phát hiện một loại thiên tài địa bảo, rõ ràng là Lam Ngọc Thảo. Lúc trước ở Vận Thiên Hoang Nguyên thời điểm, Lộc Vũ theo Nam Tiên Thượng Quốc Nam Tiên Vương trong tay đoạt được một gốc cây phi thường chân quý thiên tài địa bảo, đó chính là Lam Ngọc Thảo. Lam Ngọc Thảo có tiền mà không mua được, chính là rất nhiều tôn chủ nhân tôn truy phủng bảo bối. Bởi vì Lam Ngọc Thảo có thể giúp người chữa trị linh căn, thời điểm mấu chốt là có thể cứu mạng, mà coi như là trực tiếp hấp thu, ở trong đó cũng ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Cái này phi thường chân quý Lam Ngọc Thảo, ở cốt sát trong cấm địa tương đối hơi thường gặp. Lộc Vũ theo liền nhất tìm, liền không ngừng chứng kiến một bụi Lam Ngọc Thảo. Hắn tự nhiên cũng không có cái gì tốt khách khí, nhưng phàm là thấy được Lam Ngọc Thảo, đều muốn chi bỏ vào trong túi. Hắn coi như là chính mình không hấp thu, cầm đi chợ, giao dịch bán. Đó cũng là một món tài sản khổng lồ. Oanh, oanh, oanh, Lộc Vũ thi triển ra long chảo thủ. Một đạo long chảo bay ra, đều không cần hắn tự thân chạy tới. Xa xa là có thể cướp đoạt bảo bối. Siêu, vương kiếm cũng phi ở Lộc Vũ bên người. Dù đãng bay lượn, biết bao khoái hoạt bộ dạng. Chợt nghe được kiếm thần nói ra, đại nhân, xa chỗ có một mảng lớn Lam Ngọc Thảo. Một mảng lớn, Lộc Vũ con mắt run lên. Hắn lập tức biết kiếm thần nói là ý gì. Đang ở phía trước trong một cánh rừng, có Lam Quang huyễn lệ, cực hạn sáng tỏ. Nhìn kỹ, ít nhất có trên trăm bụi cây Lam Ngọc Thảo sinh trưởng ở nơi ấy. Nhiều như vậy Lam Ngọc Thảo, Lộc Vũ cũng theo đó giật mình. Thật là không có nghĩ đến, có thể bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy Lam Ngọc Thảo. Đây thật là một khoản khó có thể tính toán đại tài phú. Lần này thật là phát tài. Bất quá hắn lập tức ý thức được, phải lấy được những thứ này Lam Ngọc Thảo cũng không dễ dàng. Bởi vì, này mảnh nhỏ Lam Ngọc Thảo là có thủ hộ giả. Thình lình có một con vương thú thủ hộ ở nơi ấy. Đây là một con giống như hổ hình cự thú, thể hình giống như đồi nhỏ, có thể so với voi. Cả người trên, lên, hạ đều sinh trưởng huyết sắc miếng vảy, thoạt nhìn giống như là khoác huyết lân áo giáp. Một cái này huyết lân cự thú ở lãnh địa của mình chu vi chậm rãi dục dịch. Thân trên, lên, thả ra thuộc về tự thân sơ cấp huyền thiên thú khí tức. Yêu thú phân nhiều cái đẳng cấp, địa linh thú, huyền thiên thú, vương thú, tiên thú. Huyền thiên thú chi về sau chính là vương thú. Tuy là cái này huyết lân cự thú chỉ là một con sơ cấp vương thú, nhưng này cũng là vương thú. Huyền thiên thú cùng vương thú trong lúc đó chính là hoàn toàn khác biệt hai cái mặt. Huyết lân cự thú vô cùng có linh tính. Lộc Vũ chăm chú nhìn không bao lâu, nó liền cảm ứng được Lộc Vũ. Cái kia một đôi như đèn xanh lồng một dạng con mắt, nhìn chằm chằm Lộc Vũ nhìn qua, lóe ra ánh sáng sáng tỏ huy. Mắt của nó thần cũng không hung ác độc địa, lại mang theo một loại không giận tự uy vương giả phong phạm. Lặng lặng nhìn kỹ bên trong, lại có thể khiến cho không gian cũng vì đó ông hưởng, vì thế mà chấn động. Nơi đây cư nhiên cũng có một con sơ cấp vương thú. Đại nhân muốn cẩn thận rồi, kiếm thần nhắc nhở đạo. Lộc Vũ cũng không có hai lời, trực tiếp chính là vọt một cái về phía trước. Phượng thú thằng làm trước ném tới. Hắn tuyển trạch cái này pháp bảo vô cùng tự nhiên. Đây là thoải mái nhất phương thức. Chỉ cần đem huyết lân cự thú cho vây khốn một, hai, là hắn có thể thừa dịp thời gian này đem trên đất Lam Ngọc Thảo cho một lướt cạn sạch. Cho tới nay, phượng thú thằng cũng làm mọi việc đều thuận lợi. Muốn 100% bao lại nhân tôn không dám nói, thế nhưng đối phó yêu thú hẳn không có vấn đề. Dù sao Phược Thú Thắng vốn chính là chuyên môn buộc thú pháp bảo. Thế nhưng lần này Phược Thú Thắng lại mất hiệu lực, làm Phược Thú Thắng hướng Huyết Lân Cự Thú cái cổ tượng sáo quá khứ lúc. Huyết Lân Cự Thú chợt vung đầu, đúng là dựa vào bản thân hùng hồn khí kình, trực tiếp đem Phược Thú Thắng chấn động phải bay trở về. Quả nhiên không hổ là vương thú, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này Huyết Lân Cự Thú. Bất quá hắn cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Phược Thú Thắng lên. Ở Phược Thú Thắng mất đi hiệu lực cũng trong lúc đó, hắn không sai biệt lắm đánh liền ra chiêu thức của mình. Một chữ thiên quyết chi cảnh giới tối cao, thiên địa quân thông, bốn chữ chân quyết, hết chương.